Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 852, chương 36, Fairy Tale. Kèm theo Shiva đẩy cửa mà vào. Công hội vui cười âm thanh hơi ngừng. Trong sát na, hơn 10 đôi con mắt chính là đồng loạt nhìn về Shiva đám người. Người nào? Có ủy thác sao? Ha ha, nghỉ ngơi lâu như vậy, lại có công tác sao? Trong nháy mắt ngây người, để Fairy Tale mọi người lại phản ứng kịp, lập tức cười ha ha uống rượu, chàng diện hết sức vui sướng. Shiva đảo qua đại sảnh, chứng kiến không ít quen thuộc tuổi trẻ mặt mũi, lại cũng lười để ý sẽ, ánh mắt xuyên qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên quầy. Ở nơi nào, ngồi một cái mang theo cái mũ tiểu lão đầu. Thấy vậy, Shiva cười cười, đến rồi à, Mark Lớp. Tự hồ là đã nhận ra Shiva ánh mắt, Mark Lớp cũng ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, chứng kiến Shiva mà trong nháy mắt, Mark Lớp sửng sốt một chút, chỉ là nhìn Shiva, liền có một loại khiến người ta cảm giác hít thở không thông. Không phải đơn giản nhân vật, người như thế nghiệp đoàn làm cái gì? Theo bản năng, Mark Lớp nhíu mày một cái, lập tức đưa mắt rơi ở bên cạnh phỉ thúy công chúa trên người. Khi ánh mắt rời về phía phỉ thúy công chúa trên cổ lục phỉ thúy dây chuyền thời điểm, Mark Lớp chân mày thư triển ra. Lục phỉ thúy, vương quốc người, vương thất người tới nơi này làm gì? Ủy thác sao? Shiva quay đầu cùng phỉ thúy công chúa. E ra còn có Mirage nhẹ giọng nói. Các ngươi chờ một chút, sau khi nói xong, lập tức hướng phía Mark Lớp đi tới. Vừa mới tới gần, Mark Lớp chính là trên quầy đứng lên. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đi vào nói đi. Mark Lớp nhìn Shiva, bình tĩnh nói. Shiva ngẩn người, không biết vì sao Mark Lớp tại sao biết cái này nói gì. Bất quá vẫn gật đầu một cái, đi theo Mark Lớp tới đi đến trong phòng. Vương thất người tìm ta có chuyện gì sao? Vương thất, làm sao ngươi biết? Mới vừa đứng ở bên cạnh ngươi cái tiểu cô nương kia, cổ nàng bên trên mang theo lục phỉ thúy là vương thất tượng trưng. Nghe vậy, Shiva gật đầu, thì ra là thế, thảo nào Mark Lớp như vậy quái dị, còn mượn một bước nói. Bất quá, có vương thất cái thân phận này, Shiva cũng dễ nói, ta đích xác là có chuyện muốn nhờ ngươi. Nói một chút coi a, chúng ta sẽ hết sức, bất quá dựa theo chính quy trình tự tương đối khá. Mark Lớp bình tĩnh nói. Cái gọi là chính quy trình tự, chính là Shiva phát sinh ủy thác cùng tiền tài, đặt ở công trong hội. Nghiệp đoàn bên trong ma đạo sĩ có thể mang tính lựa chọn tiếp thu nhiệm vụ. Quan trọng nhất là, không thể ép buộc công hội ma đạo sĩ tiếp thu nhiệm vụ. Bởi vì Mark Lớp không thể xác định Shiva bái việc nhờ hắn là không phải tương đối nguy hiểm. Dù sao cũng là vương thất người. Bọn họ ma đạo sĩ nghiệp đoàn không muốn liên lụy vào vương thất phân tranh trong. Đây là nguyên tắc, cái này cũng không phải ủy thác, cho nên không cần đi trình tự. Mới vừa ta mang tới mấy đứa trẻ tử, ta hy vọng ngươi có thể đủ thu lưu các nàng, làm cho các nàng gia nhập vào Fairy Tale. Shiva mở miệng nói. Tóc đỏ tiểu cô nương là Eza, tóc bạch kim cái kia là Mirage. Các nàng sau này sẽ trở thành cường đại cấp ma đạo sĩ, gia nhập vào Fairy Tale A. Nghe vậy, Mark Lớp sửng sốt một chút, cực kỳ hiển nhiên không ngờ tới Shiva sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Ngươi là các nàng liên hệ thế nào với ta? Ân, tạm thời xem như là ca ca A. Nghe vậy, Mark Lớp hiểu rõ, đối với Shiva, hắn tựa hồ có hơi nhìn không thấu. Nói làm việc cũng không giống là vương thất nhân tác phong. Thế nhưng cái kia lục phỉ thúy lại không làm giả được, giả mạo hoặc là trộm được, coi như là cũng không khả năng như thế minh mục trương đàm. Nói cách khác, đối phương là thực sự muốn tới gia nhập vào Fairy Tale. Có thể ngược lại là có thể. Bất quá, nghe ngữ khí của ngươi, ngươi dường như muốn đi xa nhà, cứ như vậy đem muội muội giao cho Fairy Tale. Shiva gật đầu, không sai, ta về sau hẳn là sẽ còn trở lại, để cho ta suy nghĩ một chút, có thể phải hơn 10 năm a. Hơn 10 năm, Người muốn đi làm cái gì? Ân xin lỗi. Cái này không phải ta hẳn là hỏi. Bất quá ta có thể tiếp thu. Cái này cũng không phải gì đó đại sự. Hơn nữa, Fairy Tail chắc là sẽ không đem đồng bọn trận ngoài cửa. Vì để cho các nàng có lòng trung thành, ta cũng muốn gia nhập Fairy Tail. Có thể tiếp thu sao? Nghe vậy, Mark Lớp trên mặt lộ ra một tia khó làm biểu tình. Người không phải vương thất người sao? Gia nhập vào ma đạo sĩ nghiệp đoàn có chút không ổn a. Không phải không phải không phải. Ta cũng không phải vương thất người. Mang theo lục phỉ thúy dây chuyền người kia mới là. Bất quá, nàng dường như cũng muốn gia nhập vào. Đương nhiên, những thứ này đều không phải trọng điểm. Miễn là ngươi có thể tiếp thu. Vậy là được rồi. Đây cũng là không thành vấn đề. Bất quá, trước đó, ta có một việc nói ở phía trước. Chuyện gì? Không nên đem vương thất sự tình liên lụy đến công trong hội. Bằng không Fairy Tail đem không chào đón ngươi. Cái này ngược lại là không có. Ngươi yên tâm. Hai người dứt lời, lập tức quyết định ra đến. Đoàn người lập tức gia nhập Fairy Tail. Fairy Tail nghênh đón thành viên mới. Toàn bộ nghiệp đoàn đều rào rạt ở một mảnh hoan thanh tiếu ngữ trong. Cái này vui mừng bầu không khí. Ngược lại là cùng nguyên tắc bên trong giống nhau như đúc. Gia nhập vào Fairy Tail ngày thứ ba. Shiva chính là cảm thấy ma lực ba động. Hắn đã có thể tin chắc. Nhật thực cửa ma lực đã tràn đầy 1, 2. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Trong tương lai 791 năm ngày 6 tháng 7. Đại ma đấu luyện tập võ nghệ đã kết thúc. Đồng thời nhật thực cửa mặc dù sắp mở ra. Thoáng giải thích một chút. Shiva cùng phỉ thúy công chúa không sai biệt lắm đã đến muốn ly khai thời điểm. Phải đi sao? Chuyện gì? Gấp gáp như vậy? Mark Lớp nhìn Shiva, lập tức hỏi. Hồi đến chúng ta nên trở về địa phương. Bất quá chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Mark Lớp, đương nhiên, nếu gia nhập Fairy Tail, chính là nhà của chúng ta đình một thành viên. Có chuyện gì? Chúng ta sẽ giúp ngươi. Đây mới là Fairy Tail. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.